90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106. Khi điện thoại di động, Tống Khuyết Định thần nhìn lại, không phải giống như ôi, chính là, trời ơi, hắn cùng Thiếu Cẩn thật có duyên như vậy sao? Tống Khuyết âm thầm đánh vỗ tay, thiếu chút nữa không nhảy ra, hắn đối xe cộ lui tới. Bắt đầu đi đường xe chạy đối diện đi. Chờ hắn qua đến đường xe chạy đối diện, phát hiện Lý Thiếu Cẩn vào một nhà vật phẩm quý trọng tiệm cầm đồ. Thật sự là tiệm cầm đồ. Tống Khuyết đứng ở cửa hàng cửa ngẩng đầu nhìn. Thấp áp thu mua đồ phế thải. Bốn chữ to, ở dưới ánh mặt trời kim quang lòe lòe. Tống Khuyết, ngoặc kép. Lý Thiếu Cẩn là muốn thế chấp cái gì a? Tống Khuyết con ngươi chuyển một cái, mở cửa đi vào. Sao cửa tiệm bề mặt không lớn, chỉ có một đơn giản quầy. Trước quầy mặt nằm một cái nam nhân, nhìn thấu chắc có 30-40 tuổi dáng vẻ, dáng dấp rất mập, có chút hung. Lý Thiếu Cẩn không để ý đến phía sau tiếng động ở cửa, bởi vì nàng mục tiêu vô cùng rõ ràng. Rất nhanh đi tới trước quầy nói: lão bản, ta cái điện thoại di động này là mới nhất khoản, muốn thế chấp, ngươi nhìn trị giá bao nhiêu tiền? Lão bản tỉnh, thấy trên quầy nhiều một cái thành phố trị giá 3.900 nhiều điện thoại di động. Hắn ngẩng đầu lên nói: ngươi muốn thế chấp, ngươi loại này tốt nhất bây giờ bán. Nếu không khoa học kỹ thuật sản phẩm thay đổi từng ngày, ngày mai khả năng liền xuống giá. Hay là bán tính toán? Đối với khoa học kỹ thuật sản phẩm xuống giá mau chuyện này, Lý Thiếu Cẩn so với bất kỳ người đều biết. Chỉ nàng điện thoại di động trong tay, sau này cho người ta 50 đồng tiền, người ta cũng sẽ không liếc mắt nhìn. Nhưng là nàng không thể bán. Đây là Tống Khuyết, nàng phải làm gom tiền, chờ kiếm tiền lại chuộc về. Lý Thiếu Cẩn lắc đầu nói: không bán, chỉ thế chấp. Ông chủ kia suy nghĩ một chút nói: ngươi thế chấp có thể, nhưng là phải nhìn kỳ hạn. Ngươi đừng thế chấp một năm, sau đó điện thoại di động này cũng không ai muốn, ngươi lại không trở lại chuộc, vậy ta không phải bồi chết. Lý Thiếu Cẩn nói: quy củ ta biết, 10 thiên, 10 ngày sau ta khẳng định tới lấy. 10 thiên, lão bản tính toán một chút nói: vậy thì 500 khối mau đi. Lý Thiếu Cẩn cau mày: 10 thiên 500, 10 ngày sau ngươi ít nhất cũng có thể bán 1.500 a. Ta đều không làm sao dùng qua. Ông chủ kia dài một đôi hết sức khôn khéo đậu xanh mắt, vóc người mập tách tách, cười lên còn mang thô bỉ. Hắn nói: liền cái giá này, vậy ngươi không thế chấp đi ngay tìm nhà khác đi. Nhà khác Lý Thiếu Cẩn cũng nghe ngóng, cũng không sai biệt lắm mà đi. Những thứ này lòng dạ đen tối thương nhân, thật cho là nàng chuộc không dậy nổi đi. Lý Thiếu Cẩn đưa tay ra, hợp đồng cầm tới, đây chính là đồng ý giao dịch, song phương cũng ký tên. Lão bản thu điện thoại di động, nhưng là vừa hỏi một miệng: ngươi không phải trộm đi? Nếu như là trộm, đến lúc đó có thể chớ liên lụy ta. Lý Thiếu Cẩn nói: ngươi giúp ta coi trọng đi, cái này đối ta mà nói vô cùng trọng yếu. Ta nhưng là không bán. Nói xong thu cất hợp đồng, cầm tiền đi ra ngoài. Lý Thiếu Cẩn lúc ra cửa nhìn về phía đường xe chạy trường, cuối cùng lựa chọn bên phải, bởi vì bên kia có một lớn đặc biệt nơi giao dịch. Bởi vì quả thực quá có mục đích tính, nàng cũng không nhìn thấy. Ở nàng đi ra ngoài cửa, Tống Khuyết đứng ở sau cửa. Tống Khuyết bắt đầu đi vào theo, nhưng là khi nàng phát hiện Lý Thiếu Cẩn muốn thế chấp điện thoại di động thời điểm, liền đi ra, bởi vì không cần lại nghe. cũng không khả năng nghe được Lý Thiếu Cẩn tại sao thế chấp. Nếu để cho Lý Thiếu Cẩn phát hiện, Lý Thiếu Cẩn thế chấp chính là hắn đưa điện thoại di động. Lý Thiếu Cẩn tính cách lại sẽ vô cùng lúng túng. Tống Khuyết tin tưởng Lý Thiếu Cẩn nhân phẩm. Hơn nữa nàng lấy điện thoại di động đi thế chấp, mà không phải là bán. Đã nói lên nàng là coi trọng tình cảm giữa bọn họ. Nhưng là vừa đụng phải vạn bất đắc dĩ cần tiền chuyện, cho nên nhất định thế chấp. Nhìn Lý Thiếu Cẩn bóng lưng, Tống Khuyết tâm nhắc tới, thần sắc cũng biến thành khó coi. Nha đầu này, thiếu tiền tìm hắn a? Hắn không phải có mẹ sao? Thịnh Đại chứng khoán, trong phòng khách người đến người đi, tổng cộng có 5 cửa sổ, lúc này cũng đều bài đầy người. Mà phía trên nhất trên màn ảnh, đại đa số tuyển hình dáng đều là màu xanh, hơn nữa còn là có hạ xuống khuynh hướng, nhưng vẫn là rất nhiều người đang nghiên cứu, tìm cố vấn, muốn mua. Thật ra thì nói trắng ra là, chứng khoán chính là tay cờ bạc tâm lý. Tay cờ bạc cái gì tâm lý? Thắng còn phải thắng nhiều hơn, thua liền muốn vớt trở lại. Cho nên một khi vào thị trường chứng khoán, như vậy cố chấp nhà đầu tư lẻ, cơ bản không bồi cái táng ra bại sản đi nhảy lầu, là sẽ không thu tay. Nàng tiếp theo phải làm chuyện, một điểm cũng không lo lắng không người tiếp bàn. Bất quá vẫn phải tìm được Vi Triều Dương tung tích càng đáng tin. Lý Thiếu Cẩn đã tìm 3 nhà nơi giao dịch, nhưng là đều không có Vi Triều Dương bóng dáng, cho nên nàng quyết định sau cùng không tìm. Nhìn mâm lớn tăng giảm tình huống, Vi Triều Dương sở dĩ sẽ chỉ kiếm không lỗ, bởi vì hắn là làm cái. Đây cũng là Vi Triều Dương cho Lý Thiếu Cẩn truyền thụ cho kinh nghiệm money thị trường chứng khoán chung. Có nhà cái sẽ cầm rất lớn một khoản vốn đi sao tác một chi cổ phiếu, đầu tiên là giá thấp không ngừng mua vào, mà nước tính cách của người cho tới bây giờ đều là mua tăng không mua giảm. Như vậy nhà đầu tư lẻ thì sẽ cùng vào, chi này cổ liền phồng dậy rồi, sau đó phồng tới trình độ nhất định, nhà cái cho là có thể, liền sẽ từng điểm cầm trên tay cổ phiếu ném ra. Đúng sự thật có thể gặp phải người có tiền mua hết. Bọn họ ném sau cổ phiếu sẽ không xuống, nhưng là đại đa số dưới tình huống đều là không gặp được, bởi vì hắn mới là nhà cái. Một khi không gặp được, chờ nhà cái thu tay, vốn rút lui, lại có số lớn cổ phiếu lẻ bên ngoài ném, kia cổ phiếu thì sẽ xuống chết. Mua cổ dân liền phải thường phá sản. Chứng khoán chính là như vậy tới, rót vào vốn trước chính mình sao đứng lên, đầu cơ trục lợi. Nhưng là này sau thì không được, bởi vì thị trường chứng khoán đã công khai hoạt động điều lệ, mức tăng mức giảm đều có hạn độ. Chính là phòng ngừa có nhà cái chứng khoán cách chính sách mới thực hiện, còn có một chút thời gian. Cho nên đây là Vi Triều Dương sau cùng huy hoàng. Lý Thiếu Cẩn mặc dù không tìm được Vi Triều Dương, bất quá một khi có cổ phiếu dị thường phồng, nàng liền có thể theo vào. Ở không sai biệt lắm thời điểm ném, cũng có thể kiếm một khoản nhỏ. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là mua đúng rồi, ném thời cơ cũng đúng. Nếu không nàng cũng sẽ bồi phải vốn gốc không về. Cho nên đây cũng là một cuộc đánh bạc. Lý Thiếu Cẩn sở dĩ làm điện thoại di động là vì lần này đánh bạc thêm tiền đặt cuộc. Xếp hàng mình, trong cửa sổ nhân viên phục vụ thấy Lý Thiếu Cẩn trang phục đơn thuần, nhìn cũng trẻ tuổi, cau mày hỏi, ngươi có chuyện gì? Nàng 18, trừ kết hôn cái gì cũng có thể làm, giết người đều phải đền mạng. Lý Thiếu Cẩn đem thẻ căn cước cầm lấy đi, lại nộp 2.000 đồng tiền, giúp ta mở sổ, ngươi muốn mua cổ phiếu, Lý Thiếu Cẩn không trả lời, nghiêm túc ánh mắt đã nói rõ câu trả lời của nàng. Khi nhân viên phục vụ cho Lý Thiếu Cẩn lái đàng hoàng hộ đầu, hắn lại hỏi, dùng giúp ngươi tìm cố vấn sao? Lý Thiếu Cẩn gật đầu, trước giúp ta kêu một cái, ta trước hỏi ý kiến một chút, công ty chứng khoán chúng cố vấn, có miễn phí cùng cần tiền huê hồng. Lý Thiếu Cẩn lựa chọn cần tiền huê hồng, bởi vì Vi Triều Dương loại người như vậy chắc chắn sẽ không dùng miễn phí cố vấn. Nàng cần tới một mình thăm dò đường một chút. Người cố vấn này là một chừng 20 tuổi tiểu tử, vóc dáng không tính là quá cao, vóc người trung đẳng, mặt trái xoan, trong mắt trọn giống như là mắt chuột, nhưng nhìn cũng không ghét. Hết chương.